Một thời thương nhớ, chương 5, góc truyện audio.com. Mắt đang dán vào màn hình vi tính, hai tay lướt nhanh trên bàn phím chăm chú gõ báo cáo của đợt dẫn tour Đà Nẵng vừa rồi. Một cái vỗ vai khiến An Nhiên giật mình quay đầu lại. Vân, con bé này làm chị hết hồn. Thu Vân, cô bé đồng nghiệp nhìn An Nhiên cười tít mắt. Bộ chị đang làm chuyện ác hay sao mà giật mình? Dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. An Nhiên xoay qua nhéo mắt khẽ lườm Thu Vân một cái. Không trả lời câu hỏi của cô bé. Giọng An Nhiên đầy nghi hoặc. Cái điệu cười này của em chị nghi lắm nha. Đừng nói là có chuyện muốn nhờ chị đó. Ôi, đúng là không có gì có thể qua mắt được chị. Thu Vân kêu lên đầy ngưỡng mộ. Chưa kịp để cô bé mở lời tiếp. An Nhiên làm mặt nghiêm. Chị từ chối. Kìa chị, em chưa nói là sẽ nhờ chị việc gì mà. Việc gì thì chị cũng không nhận. Vì chị không muốn thêm một lần chảy ra chóc vảy nữa đâu. Mặt Thu Vân xìu xuống. Hàng mi dài cụp xuống chớp chớp ra vẻ sầu não. Vì An Nhiên nói là sự thật. Chẳng là, cách đây không lâu Thu Vân nhờ An Nhiên dẫn đoàn giúp vì trong tour đó có một anh chàng si mê Thu Vân. Sau khi biết hướng dẫn viên không phải là Thu Vân, chàng ta đã vô cùng ác cảm với cô và trong suốt lịch trình của tour ấy cô đã lãnh đủ tất cả các loại hành mà anh chàng kia cố tình tung ra. Mặc dù trong lòng ủng hộ vì Thu Vân không ưa gì tên đó. Nhưng đáng ra cô bé phải nói trước cho cô biết, đằng này lại im ri để cô thân tàn ma dại trở về thì mới thú tội. GT, cách chương.